Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tối qua cô ấy không nói một lời, vậy mà lại đi tìm tôi cả đêm không cần đâu. Tôi sẽ không ăn cơm với cô ấy. Tối qua chúng tôi còn cãi nhau một trận lớn. Hôm nay cô ấy, không, là về sau chắc cũng không còn tâm trạng ăn cơm với tôi nữa đâu. Anh đừng phí công làm gì thưa ký Lý nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Anh và Tổng Giám đốc Giang lại cãi nhau à? Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, không khỏi có chút khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh biết tôi với cô ấy chỉ toàn cãi nhau sao? Tình hình lần này hoàn toàn khác biệt sau vụ tai nạn xe hơi của Tổng Giám đốc Giang. Thư ký Lý mím chặt môi, ngập ngừng, nhưng dự cảm chẳng lành cứ như mây đen bao phủ. Vâng, vậy anh cứ bận việc đi. Lời còn chưa dứt, anh ta đã chuồn nhanh, vội vã rời đi. Tôi mù tịt, cũng chẳng có tâm trí nào mà để ý đến anh ta, đi thẳng đến khu vực thi đấu. Liếc nhìn màn hình lớn, tên các thí sinh đang cuộn tròn đã giảm xuống dưới 300 người. Vòng sơ loại 500 chọn 300 người hôm qua, không phải là cứ phải giữ lại 300 người, mà là phải đạt tiêu chuẩn mới được vào vòng trong. Hôm nay 300 chọn 50, những người có thể vượt qua vòng vây này, chắc chắn là những người xuất sắc trong ngành. Dù sao đây cũng là một sự kiện toàn cầu, top 50 người đi ra ngoài, đều là những nhân vật tầm cỡ. Còn cuộc thi ngày mai, lại càng xếp hạng theo thứ tự, dù cuối cùng chỉ giành được vị trí thứ 50, thì cũng đã nổi danh, vô số người tranh giành mời về với mức lương cao, hàng triệu đô la một năm không còn là mơ. Riêng ba vị trí đầu, thì quả thực là như được phù phép, vô số nhà tư bản sẽ đổ xô đến, đầu tư không ngừng, việc trở nên lớn mạnh, đứng đầu thị trường là điều nằm trong tầm tay. Mục tiêu của tôi là vị trí thứ 3, tệ nhất cũng phải lọt vào top 20. Diệp Thu à Diệp Thu, cậu phải cố gắng lên vì tôi. Tôi tĩnh tâm lại, ngồi vào vị trí chuyên tâm thi đấu. Đến trưa, nhân viên mang bữa ăn đến, một suất bò bít tết lớn kèm một phần nhỏ mì ý sốt thịt. Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm áp, Cố Manh Manh thật chu đáo. Cô ấy cứ như thể hiểu rõ lòng tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết hôm nay cuộc thi của tôi khó khăn, nên đặc biệt chuẩn bị bò bít tết để tôi có thể giải quyết nhanh chóng. Hôm nay không có canh, đỡ phải mất thời gian đi vệ sinh, còn kèm theo sữa chua giúp tiêu hóa. Tôi ăn ngon lành, toàn tâm toàn ý vào cuộc thi, mãi đến hơn 4 giờ chiều mới nộp bài. Tôi giải thích chi tiết câu chuyện và nguồn cảm hứng của tác phẩm cho các giám khảo. Họ chỉ bảo tôi ra ngoài chờ kết quả, không nói không được, cũng không trao cho tôi tấm thẻ bảo lưu. Trong lòng tôi chợt thót lại, đoán chừng là gay gâu rồi. Tôi bước ra khỏi sân thi đấu chờ đợi, điện thoại reo không ngừng, nhìn thấy Hứa Dật Khang gửi đến rất nhiều tin nhắn, đa số đều là cổ vũ tôi. Tôi trả lời anh ấy bằng một sticker hình rồng, anh ấy lập tức gọi điện cho tôi. Diệp Thu, sao rồi? Đang chờ kết quả, chắc phải đến 5 rưỡi. 16, Hứa Dật Khang tự tin nói, anh chắc chắn không vấn đề gì đâu. Tên anh đã đồn ầm trong giới rồi biết không? Có một thiếu gia ăn chơi tên là Ôn Tử Thất, ngày nào cũng lên vòng bạn bè. Trên WeChat, khen anh lên tận mây xanh. Tôi đã nói chuyện anh tham gia thi đấu với cô ấy. Cô ấy nói sẽ đến ủng hộ anh, làm em gái trung thành của anh. Cách chương.